Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 119 của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 119. Lúc bấy giờ, lão giả Phạm Bất Hối đi tới, vái dài xuống đất, nói: "Đế sứ đại nhân thủ đoạn cao siêu, ta không bằng, khó trách bệ hạ để ngươi cầm phù tiết. Phù tiết này có thể cho ta xem một chút không?" Tô Vân từ cánh tay trái tháo xuống phù tiết bằng đồng, tâm niệm khẽ động, phù tiết bay qua. Phạm Bất Hối cung kính nhận lấy phù tiết, xem xét văn tự phía trên, không khỏi nghiêm nghị: "Quả thật là tín vật của bệ hạ." Lão trả lại phù tiết. Tô Vân nói: "Ngươi có bản lĩnh gì? Có thể ở Tam Thánh học cung của ta giảng dạy, kiếm một miếng cơm ăn." Phạm Bất Hối ngạc nhiên, thử hỏi: "Ta là tiên nhân, điều này còn chưa đủ sao?" Tô Vân lắc đầu, không vui nói: "Tiên nhân không phải vừa rồi bị ta một ngón tay đánh bay ra ngoài sao? Danh tiếng tiên nhân này ở chỗ ta không dễ lăn lộn. Thiên văn, địa lý, thuật số, trận pháp, công pháp, cách vật, thần thông, kiếm thuật, đúc, kiến trúc, phù văn, những môn học này ngươi ít nhiều phải biết một môn." Phạm Bất Hối nói: "Ta có chút thành tựu về trận pháp, chỉ là chúng ta không phải muốn tạo phản sao, còn dạy sách gì nữa?" Tô Vân dương mắt nhìn lão một cái, lại hạ mi mắt, tiếp tục phê duyệt văn án các nơi đưa tới, nói: "Tiên nhân Phạm Bất Hối, ngươi hẳn là ẩn náu ở Thiên Phủ Động Thiên rất lâu rồi, ngày thường làm nghề gì?" Phạm Bất Hối nói: "Từ khi bệ hạ chiến bại, ta liền ẩn thân trong Thiên Phủ Động Thiên, tránh né hai lần đại thanh tẩy, mấy năm gần đây ổn định lại, ở Liên Tước Thành làm buôn bán nhỏ, tu bổ trận đồ cho gia đình phú quý mà sống, cho đến nay đã có 7000 năm. Tô Vân nói: "Tiên nhân giống như ngươi còn có không ít chứ?" Phạm Bất Hối nói: "Còn không ít. Trong Liên Tước Thành còn có 2 vị, những nơi khác e rằng cũng có rất nhiều. Có người ẩn náu ở trong thành phố náo nhiệt, có người ẩn náu trong núi rừng, có người tự phong ấn, có người ý chí sa sút, cả ngày uống rượu tiêu sầu. Thỉnh thoảng ta đi gặp bạn cũ, mỗi khi nói đến nghịch đế soán vị đoạt quyền, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt máu thịt nghịch đế." Lão nhìn Tô Vân, ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù là lão già, nhưng lại hùng tâm tráng trí, giọng nói âm vang hữu lực: "Lần này chúng ta nghe nói bệ hạ phái sứ giả đến Thiên Phủ, triệu tập bộ hạ cũ. Sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Bệ hạ muốn Đông Sơn tái khởi, chúng ta những lão nhân thần này cũng vậy. Nhưng chúng ta còn phải xem hành động của vị đế sứ đại nhân này. Tô đế sứ tranh đoạt vị trí thánh hoàng, sau một phen hành động làm người ta hoa cả mắt, lại thật sự leo lên vị trí thánh hoàng, khiến chúng ta những lão già này mừng rỡ, cho rằng ngươi là người được trời chọn. Không ngờ ngươi trở thành thánh hoàng, không nghĩ đến việc dương cao ngọn cờ chính nghĩa vì sự nghiệp vĩ đại của bệ hạ, ngược lại lại muốn đi dạy học." Lão càng nói càng phẫn uất, cười lạnh nói: "Dạy học có thể lật đổ nghịch đế sao?" Tô Vân buông bút và văn án, đứng dậy đi đến trước mặt lão, nhìn thẳng vào mắt lão già. Phạm Bất Hối dù biết hắn lợi hại phi thường, có thể một chỉ đánh bay mình, e rằng tu vi còn cao hơn mình không biết bao nhiêu, nhưng lại không hề sợ hãi đối diện với hắn. Tô Vân mạnh mẽ áp chế phẫn nộ trong lòng, hạ giọng lạnh lùng nói: "Ẩn náu, ý chí sa sút, mượn rượu tiêu sầu là có thể lật đổ nghịch đế, khôi phục chính thống sao? Mấy ngàn năm qua các ngươi đã làm gì? Ta không đến, các ngươi không làm gì cả. Ta vừa đến, các ngươi liền muốn ta làm tất cả. Lúc ta đánh sinh đánh tử, các ngươi ở bên cạnh nhìn. Cuộc phục hồi này là phục hồi của Tô Vân ta sao?" Phạm Bất Hối lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Chúng ta không phải đế sứ." "Im đi!" Tô Vân quát. "Bệ hạ bị nghịch đế soán quyền, mất đi chính thống. Ta chẳng lẽ không đau lòng như dao cắt sao? Ta nhớ tới đại hận này, chẳng lẽ không đêm không ngủ sao? Ta nghĩ đến nghịch đế ngồi trên triều đình cười như sài lang, ta liền không lòng đầy căm phẫn, rơi lệ đầy mặt sao? Nước mắt của ta là chảy vào trong bụng, các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Phạm Bất Hối nhát gan, nói, ta hiểu lầm đế sứ đại nhân, là lỗi của ta. Đế sứ đại nhân ngươi đã trung quân như thế, vì sao còn muốn dạy học? Tô Vân hử lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, đưa lưng về phía lão, ngửa đầu nhìn trời, nói, thế lực của bệ hạ không còn lại bao nhiêu? Nghịch đế cùng phe cánh nắm giữ tiền giới, thế lực khổng lồ cỡ nào? Tùy tiện có thể tiêu diệt chúng ta trăm ngàn lần. Chúng ta thế lực nhỏ yếu, muốn giúp đỡ bệ hạ, chỉ có thể từ từ tính toán. Ta ở Thiên Phủ Động Thiên mở học công, chính là muốn làm lung lay nền tảng của nghịch đế ở thế gian. Bệ hạ hiện nay ở tiên giới, vì chúng ta chạy ngược chạy xuôi, thu hút sự chú ý, có dễ dàng không? Hắn lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía Phạm Bất Hối, lớn tiếng quát hỏi. Bệ hạ hóa thành thi yêu, vẫn tự mình chiến đấu, vì chúng ta tranh thủ cơ hội, tranh thủ thời gian phát triển. Các ngươi không suy nghĩ làm sao để lớn mạnh, ngược lại, muốn đem tâm huyết của bệ hạ đốt sạch, thỏa mãn vọng tưởng xả thân vì nghĩa của các ngươi. Phạm Bất Hối xấu hổ vạn phần, nói, ta ở Tam Thánh Học Cung giảng dạy là được, đế sứ đừng nói nữa, lão thần... Tô Vân chậm lại ngữ khí, đỡ lấy vai lão, trịnh trọng nói, Phạm Bất Hối, ngươi là trung thần, ta biết, bệ hạ cũng biết, nhưng chúng ta không thể phụ một mảnh khổ tâm của bệ hạ. Phạm Bất Hối không còn mặt mũi nào gặp hắn, nghiêng mặt cúi đầu, xấu hổ, không chịu nổi. Tô Vân nói, ngươi trước tiên ở Tam Thánh Học Cung giảng dạy, sau này còn có tiên nhân giảng dạy, ngươi nên dùng lời lẽ thấm thía để răn dạy, khuyên bảo họ. Phạm Bất Hối gật đầu, trong lòng ta rất hối hận. Không cần nói nữa. Tô Vân giơ tay ngừng lời lão, trên mặt tươi cười mệt mỏi, nói, đều là người một nhà, hiểu lầm của ngươi, của người một nhà, tuy rằng càng làm ta thương tâm, nhưng ta có thể chịu đựng. Ngươi đi gặp Bạch Trạch, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi dạy học ở Tam Thánh Học Công. Phạm Bất Hối đi ra ngoài, đi tới cửa điện lại dừng bước, chần chờ một chút, nói, đế sứ chịu khổ rồi, đừng tự tạo áp lực quá lớn. Sự sụp đổ của đàn ông thường chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu bị oan ức cần tâm sự, đế sứ đại nhân cứ đến tìm lão hủ bất cứ lúc nào. Tô Vân gật đầu đồng ý. Phạm Bất Hối rời đi, trong lòng hối hận vạn phần, yên lặng nói, ta không biết áp lực của hắn lại lớn như vậy, điều này cũng khó trách. Hắn thân là đế sứ, mang thánh mệnh, một mình đến nơi xa lạ này, kêu trời không thấu, kêu đất không linh, thật vất vả mới có thành tựu, còn bị người ta làm khó. Đổi lại là ta cũng sẽ sụp đổ chứ. Tô Vân đợi đến khi Phạm Bất Hối rời khỏi Thiên Phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ném bút và văn thư sang một bên, lấy ra một luồng tiên khí, tăng cường tu luyện, bổ sung tu vi. Không bổ sung tu vi, làm sao lừa được tiên nhân thứ hai đến dạy học cho ta chứ? Hắn thở dài, thầm nghĩ. Mở trường thật là khó. Hắn thúc giục Tử Phủ Trúc Long Kinh. Tiếng chuông chấn động, Tử Phủ vận chuyển. Tiên khí trong thời gian ngắn liền từ Tử Phủ chảy qua Trúc Long, Trùng Sơn, trải qua Cửu Nguyên ma luyện, hóa thành chân nguyên. Lại trải qua Trường Viên, Lôi Trì, Quảng Hàn, tiêu trừ khí bạo ngược, chảy khắp toàn thân, mài rũa thân thể. Tô Vân tu vi rất nhanh khôi phục lại, trở lại đỉnh phong, thậm chí tu vi cũng có chút tăng lên. Tiên khí này là tiên khí đến từ Tiên Thuyền Động Thiên Phúc Địa. Nơi đó vẫn là khu vực không người chiếm lĩnh. Tô Vân tuy là thánh hoàng, nhưng ở Thiên Phủ Động Thiên kỳ thật không có lãnh địa. Bởi vậy trước tiên để linh sĩ dưới trướng chiếm lĩnh nơi đó, thu thập tiên khí. Hắn tu luyện đến cảnh giới trinh thánh. Cảnh giới này uyên bác sâu sắc, muốn luyện thành không phải chuyện dễ. Cái gọi là trinh thánh chính là chứng thực học vấn của thánh nhân. Trong quá trình không ngừng chứng thực, để tu vi của mình ngày càng cao, kiến giải ngày càng sâu, từ đó đạt đến tầng thứ của thánh nhân. Tô Vân kiêm tu theo sở trường của cả học thuyết cũ và mới, dung hợp phù văn tiên đạo do thần ma kéo dài mà đến, xây dựng ra một bộ công pháp của mình gọi là Tử Phủ Trúc Long Kinh. Tuyệt học của thánh nhân Nguyên Sắc gần như bị hắn xem hết. Trên con đường trưởng thành, hắn không ngừng chứng thực học vấn của những thánh nhân này. Hắn muốn đột phá, cần phải hấp thu thêm học vấn của những tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo để chứng thực. Mà Thiên Phủ tuy cũng có tồn tại cảnh giới nguyên đạo, nhưng giáo dục của Thiên Phủ là chế độ gia học. Gia học không truyền ra ngoài, bởi vậy khiến Tô Vân cũng không thể hấp thu học vấn của cường giả nguyên đạo cực cảnh của Thiên Phủ. Nhưng đây có lẽ là cơ hội có thể chứng thực tuyệt học của tiên nhân. Tô Vân ánh mắt chớp động, nhớ lại tiên thuật mà Phạm Bất Hối đã dùng để chống lại hỗn độn chu tiên chỉ của mình, thầm nghĩ. Dùng tuyệt học của tiên nhân để chứng thực con đường thành thánh của ta, hoặc sẽ có một thành tựu bất ngờ khác. Vừa rồi Phạm Bất Hối vận dụng tiên thuật cực kỳ tinh diệu. Tô Vân mặc dù sử dụng hỗn độn chu tiên chỉ đánh lùi lão, nhưng Phạm Bất Hối kỳ thật cũng không bị thương nặng, có thể thấy được thực lực đáng sợ như thế nào. Thực lực của lão hẳn còn trên cả Tiêu Tử Đô. Đế Tâm, tiên thuật thần thông vừa rồi của lão, ngươi có thấy rõ không? Tô Vân hỏi. Đế Tâm nói, uy lực thần thông lão sử dụng đến từ đạo hỏa, đầu tiên kết thành đạo tràng lửa, luyện thành tam muội. Y vừa nói vừa thi triển, dễ dàng thi triển ra tiên thuật thần thông của Phạm Bất Hối vừa rồi. Thu Thế nói, chính là như vậy. Tô Vân trợn mắt há hốc mồm, còn lâu, hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Đế Tâm nói, nếu ngươi không thấy rõ, ta sẽ thi triển lại một lần. Tô Vân liên tục gật đầu. Đế Tâm lại thi triển một lần, Tô Vân vẫn nghẹn họng nhìn chân chối, qua một lát mới nói, Đế Tâm, ngươi đã học qua môn thần thông này, đã từng tham ngộ đạo hỏa. Đế Tâm lắc đầu. Tô Vân nói, vậy sao ngươi lại thi triển chiêu này? Đế Tâm nói, nhìn một lần, nhìn ra nguyên lý của nó, tự nhiên là sẽ biết thôi. Chỉ nhìn một lần, sao? Tô Vân lệ rơi đầy mặt, lần đầu nếm được chua xót bị người ta hung hăng đả kích. Đột nhiên, hắn cảm thấy tham ngộ tuyệt học của tiên nhân có lẽ không phải là con đường tắt để thành thánh, mà nghiên cứu kỹ lưỡng con quái vật Đế Tâm này mới là con đường tốt nhất để thành thánh. Người của Thông Thiên Các còn chưa tới, nếu không có thể để họ lấy danh nghĩa chữa thương, cắt lát Đế Tâm ra nghiên cứu. Có sự chỉ điểm của Đế Tâm, Tô Vân tiến bộ rất nhanh, khiến cho ý tưởng chứng thực tuyệt học của tiên nhân để giúp mình đột phá trở nên có khả năng. Có Đế Tâm ở bên cạnh có lẽ không phải là chuyện xấu, có lẽ có thể biến phế thành bảo, nâng cao tầm mắt kiến thức của mình, nâng cao tu vi thực lực của mình. Tô Vân thầm nghĩ. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm xa xa truyền đến. Đại đạo như thanh thiên, ta độc không ra, đàn kiếm tắc ca tấu khổ thanh, kéo vạt áo vương môn bất xưng tình. Ẩn sĩ Đông Sơn Miêu thù mình, nghe nói Tô Thánh Hoàng quảng nạp hiền lương, cầu hiền như khát, bởi vậy đến đây cầu kiến. Tô Vân nói, mời vào. Giọng của ẩn sĩ Đông Sơn Miêu thù mình truyền đến, nói, thân là Thánh Hoàng, nghe được hiền sĩ tới thăm, chẳng lẽ không nên đi ngược lại nghênh đón? Tô Vân nhìn tấm biển vỡ tan ở tiền điện, lại nhìn Đế Tâm phía sau, không khỏi nở nụ cười. Trong thiên phủ, chỉ nghe tiếng hỗn độn âm tối nghĩa huyền diệu vang lên, lại nghe một tiếng nổ ầm ầm, tiền điện thiên phủ bị đánh sập một nửa. Môn thần trấn thủ thiên phủ đã quen với việc này. Mấy ngày nay luôn có những kẻ không biết điều, hình thù kỳ quái, không biết xuất hiện từ đâu đến, chạy đến thiên phủ, ăn trực. Tô Thánh Hoàng đương nhiệm vừa mới nhậm chức, làm sao có thể để cho phép những chuyện như vậy xảy ra? Vì thế, liền đánh họ một trận, đưa đến Tam Thánh Học Cung, dạy học. Một lát sau, hai vị môn thần của thiên phủ nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười. Quả nhiên thấy một người có vẻ là thư sinh, mắt khóc đỏ hoe, đi ra khỏi thiên phủ. Thư sinh kia mặt mày xám xịt, hiển nhiên đã bị đánh, bị Tô Thánh Hoàng đánh khóc, bây giờ không thể không đi Tam Thánh Học Cung dạy học. Thật đáng thương. Môn thần bên trái cười nói, những kẻ lừa đảo này tưởng có thể lừa gạt Thánh Hoàng, kiếm được một công việc tốt. Ai ngờ lại không ngờ, Tô Thánh Hoàng của chúng ta là người đánh ra uy phong, muốn ở thiên phủ ăn chùa, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng vậy. Môn thần bên phải cười nói, chúng ta dù sao cũng có được công việc trông cửa, còn hơn bọn họ lừa ăn lừa uống. Mấy ngày nay, có hơn 10 người có hình thù kỳ quái, sau khi rời khỏi thiên phủ, liền đến Tam Thánh Học Cung, tìm Bạch Trạch báo danh, làm giảng sư tế tiểu của Tam Thánh Học Cung. Tô Vân đối với những tiên nhân ẩn cư ở thiên phủ này không có bất kỳ cảm giác, không có bất kỳ ác cảm gì. Chỉ là không muốn bị họ lôi kéo, bán mạng vì giấc mộng phục hồi của tiên đế tiền triều. Bởi vậy dù thế nào, hắn cũng phải nắm giữ quyền chủ động. Con đường nắm giữ quyền chủ động chính là hiểu bằng tình, động bằng nắm đấm. Đương nhiên, Tô Vân chỉ là một chiêu tiên. Chỉ ra một chiêu, hắn tuyệt đối là tiên nhân sâu không lường được. Ra hai chiêu liền quá sức, ra ba chiêu gốc gác liền bị vạch trần. Cũng may các tiên nhân đến đầu nhập, sau khi hắn bị một chiêu sẽ bị lời nói của hắn đả động, đi dạy học. Mấy ngày nay, dựa vào đế tâm để phân tích tiên thuật thần thông của những tiên nhân này, Tô Vân cũng thu được lợi ích không nhỏ, cảnh giới trình thánh ngày càng vững chắc. Chỉ là hai ngày nay, dần dần đã không có tiên nhân đến đầu nhập. Phạm Bất Hối từng nói, chỉ một thành Liên Tước đã có ba vị tiên nhân ẩn cư, huống chỉ là toàn bộ thiên phủ động thiên. Trong thiên phủ động thiên, chắc chắn không chỉ ẩn giấu 16 vị tiên nhân này. Tô Vân hồ nghi. Chẳng lẽ là tiên nhân khác nhìn ra ta chỉ muốn bọn họ làm cu ly cho ta, không muốn phục hồi? Nghĩ tới đây, Tô Vân không khỏi giận tím mặt, oán giận với đế tâm. Bệ hạ muốn phục hồi, nhưng tổng cộng chỉ có hơn 10 con chó mèo, nói gì đến phục hồi chứ? Đế tâm nói. Ngươi không giống người đáng để giao phó. Tiên nhân đầu nhập vào ngươi đều không quá thông minh. Ngươi quá thông minh đều có thể thấy ngươi không có tâm phục hồi. Tô Vân không nói gì. Đế tâm lại nói. Khi nào có người đến chữa kiếm thương cho ta? Tô Vân nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời ngôi sao dần dần nhiều lên. Trên bầu trời đầy sao cho thấy thiên phủ động thiên đang xuyên qua một mảnh tinh hệ. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Ta tuy là thánh hoàng, nhưng không thể điều động tất cả thế phiệt, để họ đẩy thiên phủ động thiên đi. Lúc này thiên phủ động thiên đang không thể tránh khỏi trượt về phía Cửu Uyên. Bên kia, Thu Vân Khởi và những người khác nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời đó sao ngày càng nhiều. Nếu căng hết mắt nhìn, thậm chí có thể thấy trong vũ trụ hư không, vô số ngôi sao tạo thành một con trúc long khổng lồ vô song đang băng qua tinh không tiến về phía này. Thu Vân Khởi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thiên phủ động thiên sắp tiến vào Cửu Uyên rồi. Nếu tiến vào trong Cửu Uyên, không có sự tiếp dẫn của tiên giới, rất ít người có thể thoát ra. Hắn lập tức phấn chấn tinh thần. Những người khác có thoát ra được hay không, không đáng để họ quan tâm. Dù sao họ cũng có thể được tiên giới tiếp dẫn trở về. Mấy ngày nay, họ cũng nhận được tin tức, biết không ít người ra vào thiên phủ. Đám loạn thần tặc tử này, quả nhiên ngồi không yên. Thu Vân Khởi nhìn đám người Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch, cười nói. Nếu là người bình thường, muốn tìm được những loạn đảng ẩn náu này rất khó. Tiên đình lùng bắt loạn đảng khắp nơi, lùng bắt mấy ngàn năm cũng không thể bắt hết bọn họ. Mà lần này, chúng ta phải kết thúc trong một trận. Lang Ngọc Lan cẩn thận nói. Đế sứ đại nhân thánh minh, chỉ là loạn đảng này có 16 vị tiên nhân, muốn giết chết họ e rằng không dễ dàng. Thu Vân Khởi mỉm cười, nói. Những loạn đảng của triều cũ này tuy cũng là tiên nhân, nhưng thực lực không cao như các ngươi tưởng tượng. Tu vi thực lực của chúng ta cũng không thấp như các ngươi tưởng tượng. Huống chi, chúng ta lần này đến đã chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì, thế gian không chỉ có những tiên nhân này, còn có một nhóm tiên nhân khác cũng ở thế gian. Lang Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch tâm thần đại chấn, còn có một nhóm tiên nhân ở thế gian. Trước đó không lâu xảy ra một biến cố. Một nhóm tù phạm bị trấn áp trong trí bảo của tiên giới đã trốn thoát. Tiên giới đã phái cao thủ dẫn quân đi trấn áp bắt giữ. Thu Vân Khởi không nhanh không chậm, nói. Lần này phụ trách truy bắt tù phạm chính là Ngục Thiên Quân, trưởng quản thiên ngục. Mượn một ít cao thủ dưới trướng lão nhân ra đối phó với đám loạn đảng này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lang Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch hai mắt sáng ngời. Thu Vân Khởi lại nói. Thủy sư muội, Lâu sư muội, các người liên hệ Ngục Thiên Quân, mời lão nhân gia phái người đến tương trợ. Đợi đến khi người thiên ngục tới, liền có thể thu lưới, một lưới bắt hết bọn họ. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy đồng ý, lập tức chuẩn bị tế đàn, liên lạc với Ngục Thiên Quân. Qua không lâu, trong màn trời đột nhiên xuất hiện thêm hàng chục đồ án tiên lục kỳ lạ. Lang Ngọc Lan, Hoa Hồng Dịch và những người khác trừng to mắt. những đồ ăn đó chính là có tiên nhân từ dị vực thông qua tiên lục giáng lâm. Ngục tiên quân thật hào phóng, một lúc phải đến nhiều tiên nhân như vậy. Thủy Oánh Hồi lắc đầu, nói: Ta chỉ vừa mới liên lạc được với Ngục Thiên Quân, còn chưa kịp mở miệng. Thu Vân Khởi lại kinh ngạc: Không phải Ngục Thiên Quân, vậy sẽ là ai? Đồ án tiên lục trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Một đạo kiếm quang phá vỡ trường không, chém nát những đồ án tiên lục đó, là có người đang phá hủy con đường giáng lâm. Khi một trong những tiên lục bị phá hủy, đột nhiên tuôn ra huyết quang nồng đậm, nhộm đỏ cả bầu trời. Đám người Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh trong lòng đại chấn, thất thanh nói: Có tiên nhân đã chết. Mảnh huyết quang kia chính là máu tiên nhân sau khi bị chém giết chảy ra, trải trên bầu trời, giống như một mảnh huyết vân, nồng đậm vô cùng. Từ phía dưới nhìn lên, huyết vân đặc biệt nổi bật. Dạ Hàn Sinh nói: Hơn nữa còn là một vị tiên nhân cực kỳ lợi hại, thấp nhất là kim tiên. Thủy Oánh Hồi lại nói: Người ra tay kia, gần như chỉ trong một chiêu đã chém giết kim tiên. Thực lực của người này hẳn là ở cấp bậc tiên quân. Lâu Châu Thúy ngửa đầu quan sát, nói: Sau khi người đó chém giết kim tiên, không dừng lại, chúng ta đến đó xem sao. Đám người Lan Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch kinh nghi bất định, trong lòng thấp thỏm bất an. Ngay cả kim tiên cũng chết, thiên phủ động thiên từ khi nào trở nên đáng sợ như thế? Đám người Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh nhanh chóng chạy tới đám mây máu trên bầu trời. Đến khi đi tới bên cạnh đám mây máu, chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong đám mây máu không ngừng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Trong huyết vân có ma quái to lớn gào thét, kêu thảm thiết, khi thì thành hình, khi thì vỡ nát. Dạ Hàn Sinh đánh giá huyết vân, nói: Tiên linh của vị kim tiên này đã bị người đó cắt nát, hóa thành mảnh vụn, vì chết oan, chấp niệm bất tử trong đó biến thành ma, ý đồ mượn tiên huyết hóa thành ma thần. Lan Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch kinh ngạc vô cùng, máu của kim tiên muốn hóa thành ma thần. Thu Vân Khởi không quan tâm đến đám mây máu này, bay thẳng đến nơi tiên lục bị phá hủy. Đám người Dạ Hàn Sinh vội vàng đuổi theo. Lan Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch tuy biết nếu huyết vân sinh ra ma thần sẽ gây ra thương vong rất lớn cho thế nhân thiên phủ, nhưng lúc này rõ ràng đuổi theo đám người Thu Vân Khởi quan trọng hơn, vì thế cũng bỏ qua đám mây máu này. Huyết vân bay đi, trong mây vẫn gào khóc như trước, khủng bố, ảm đạm. Huyết vân bay đi mấy ngàn dặm, trong mây dần dần có ma thần sinh sôi, cắn nuốt chấp niệm của các tiên linh khác, vì chết oan mà trở nên ngày càng hung ác, gầm thét không ngừng. Lúc này, hai con linh tê trắng như tuyết kéo một chiếc bảo liễn chạy tới. Xà Phù là một con dao long màu đen, giơ tay quất một roi, trói chặt cổ ma thần trong đám mây máu kia. Ma thần từ trong huyết vân đứng dậy, kéo roi, kéo linh tê bảo liễn về phía mình, giống giận liên tục. Lúc này, mây thường màu đỏ che kín trời đất, ngăn cản mây máu. Thật là một chấp niệm đáng thương. Tuy là tiên nhân, nhưng không cam lòng chết, lại hóa thành ma đầu. Hồng Thường ẩn đi, chảy vào trong xe, chỉ thấy huyết vân và ma thần biến mất không dấu vết. Ta thu ngươi, để ngươi không gây họa khắp nơi. Ngô Đồng dựa vào cửa sổ, lười biếng nhìn phong cảnh bên ngoài. Tu vi của nàng ngày càng thâm hậu. Thu Vân Khởi, Dạ Hàn Sinh và những người khác đến thiên ngoại, chỉ thấy nơi những tiên lục bị phá nát, lại có tiên lục mới sinh thành. Rất nhanh, vị tiên nhân đầu tiên phá vỡ tiên lộ, giáng lâm thiên phủ. Võ tiên nhân! Tiên nhân kia hử lạnh một tiếng, tiếng gầm giận dữ rung trời. Hôm nay bảo ngươi chạy trời không khỏi nắng. Thu Vân Khởi vừa mừng vừa sợ. Là viên tiên quân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành bắt giữ võ tiên nhân. Tại Tam Thánh Học Cung, Tô Vân đang giám thị. Lần này là ngày thi nhập học của nhóm sĩ tử đầu tiên của Tam Thánh Học Cung. Bởi vậy Tô Vân làm đại tế tiểu của Tam Thánh Học Cung, lại là thiên phủ thánh hoàng, không thể không có mặt. Lúc này, Ứng Long vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: Tiểu lão đệ, có người muốn gặp ngươi. Tô Vân nói: Ta bây giờ không thể thoát thân. Là võ tiên nhân, hiện đang ở trong thiên phủ. Ứng Long hạ giọng nói: Tô Vân trong lòng kịch liệt nhảy lên hai cái. Lúc này đứng dậy, đang muốn đi theo hắn, đột nhiên lại dừng lại, nói: Đế Tâm, ngươi theo ta cùng đi Thiên Phủ. Đế Tâm đuổi theo hắn, nhắm mắt theo đuôi. Ứng Long khó hiểu nói: Vì sao lại gọi Đế Tâm cùng đi? Tô Vân nói: Võ tiên nhân người này bạc tình bạc nghĩa, lại là kẻ dã tâm bừng bừng, không thể không đề phòng. Hắn không phải phe phái của tiên đế tiền triều. Hắn từng định mượn tay ta luyện hóa tiên đế thi yêu. 72 động thiên thế giới hợp nhất cũng là vì vậy mà xảy ra. Hắn cũng không phải phe phái của tiên đình, tiên đình cũng muốn giết hắn. Tô Vân dừng lại một chút, tinh quang trong mắt chớp động. Lúc trước ta cùng nội tử ở trong quan tài cứu tính mạng của hắn, lại ở hắn gặp phải tiên đế thi yêu thân bị thương nặng sau lần thứ hai cứu tính mạng hắn, hắn báo đáp ta như thế nào? Ứng Long nghiêm nghị nói: Hắn lợi dụng tâm tư bảo vệ thiên thị viên, bảo vệ nguyên sắc của ngươi, lưu lại pháp môn luyện chế đại tế tiên cung, định mượn tay ngươi hội luyện hóa thi yêu tiên đế để 72 động thiên hợp nhất. Tô Vân cười lạnh nói: Mà ta suýt nữa bị hiến tế cùng chết ở đó. Người này bạc tình vong ân, không phải là người đáng để kết giao sâu sắc, chỉ có thể lợi dụng lẫn nhau. Về phần giao tình, nhạt như nước là được. Ta mang theo Đế Tâm chính là muốn dập tắt uy phong của hắn, trong giao dịch với hắn ít nhất phải chiếm thế thượng phong. Trong Thiên Phủ, Tô Vân bước vào cửa chính điện, liền thấy Võ Tiên Nhân chắp tay sau lưng, quay lưng về phía họ, ngẩng đầu nhìn tượng Tam Thánh Hoàng treo trên tường chính điện. Vị võ tiên nhân này lưng đeo một thanh tiên kiếm, hiển nhiên đã luyện thành một thanh tiên kiếm mới. Tô Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên cười nói: Võ tiên nhân, ngươi hại ta thật thảm. Võ tiên nhân cười nói: Nhưng ngươi cũng nhận được rất nhiều lợi ích, phải không? Y xoay người lại, chỉ thấy Đế Tâm ở phía sau Tô Vân, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiên kiếm sau lưng phanh một tiếng nhảy lên. Võ tiên nhân như chim sợ cành cong, không nói một lời liền rút kiếm. Thanh tiên kiếm mới luyện chế này hiển nhiên không bằng thanh tiên kiếm trấn áp đại thiên thế giới dưới Bắc Miện Trường Thành. Nhưng người tế kiếm là y, vậy nên thanh kiếm này chính là thanh kiếm sắc bén nhất. Trong mắt y thai nghén kiếp vật, đó là tích lôi hình thành từ kiếp vận của vô số sinh linh ẩn chứa trong lôi trì, hóa thành năng lượng để tế kiếm. Y từng mượn tay Tô Vân mưu đồ hiến tế tiên đế thì yêu để đạt thành dã tâm của mình. Không ngờ lúc này tiên đế tiền triều lại đang ở ngay sau lưng Tô Vân. Cú sốc này đối với y không thể nói là không lớn. Võ tiên nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng. Ngay lúc y không chút do dự tế kiếm, trong lòng đã hối hận vạn phần. Bệ hạ nhất định là đến tìm ta báo thù. Đáng hận một thân hoài bão của ta chưa kịp thi triển, đã phải chôn thân nơi này. Trong khoảnh khắc, y nhớ lại đủ mọi chuyện trong đời. Đầu tiên là làm quan ở tiền triều, rõ ràng có đại năng nhưng không được trọng dụng, chỉ nhận được chức vụ quen là trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Y phẫn uất không thôi, lúc này mới bị tân triều tiên đế uy hiếp dụ dỗ mà phản bội, giúp kẻ đó lật đổ tà đế, thành lập tiên đình ngày nay. Y quả thực cũng chiếm được lợi ích lớn hơn, toàn bộ lôi trì đều rơi vào tay y, bị y luyện hóa, giúp y nắm giữ kiếp vận của người trong thiên hạ. Nhưng không ngờ, tân triều lại không dung thứ y, nhân lúc mở tiệc mừng công đã bắt giữ và trấn áp y, đổi một võ tiên nhân giả đến trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Còn y thì bị trấn áp tại huyền quan cấm địa, rơi vào vạn hóa phần tiên lô, bị dùng để luyện kiếm cho tân đế. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, y nhìn lại cả đời mình, vạn niệm cho tàn, mặt tiên kiếm cũng theo sự xúc thúc dục của y chém về phía Tô Vân và Đế Tâm. Bất kể thế nào, y cũng phải liều mạng một phen. Trước mắt Tô Vân là một màu trắng xóa, chỉ còn lại mũi kiếm đang ngày một lớn dần. Kiếm ý của võ tiên nhân xuyên thủng trường không đã lấp đầy tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể thấy bất cứ thứ gì khác. Đây là tiên kiếm đạo đã đạt đến tầng thứ của tiên, cũng là kiếm đạo khai sáng cho Tô Vân. Tô Vân thuở nhỏ chính vì nhìn thấy một kiếm này mà trở thành kẻ mù lòa. Cũng vì tham ngộ một kiếm này mà lĩnh ngộ ra chiêu tiên thuật tiên kiếm Trảm Yêu Long. Hắn vẫn luôn tìm kiếm công pháp thần thông để phá giải một kiếm này. Thế nhưng, sau khi hắn bước vào trinh thánh cảnh giới, hắn nhìn lại tiên kiếm của võ tiên nhân đã không còn thần bí, không còn bất khả chiến bại như vậy nữa. hắn có ít nhất 4 loại ấn pháp, một loại kiếm pháp, một loại chỉ pháp có thể phá vỡ tiên kiếm của võ tiên nhân. Tô Vân không chút do dự, thi triển đế kiếm kiếm đạo. Một đạo kiếm quang bay ra, chống lại kiếm của võ tiên nhân, phá tan kiếm ý gần như vô địch của y một cách dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay sau đó, lực lượng khủng bố vô song của võ tiên nhân nghiền ép xuống. Tô Vân lập tức cảm nhận được sự chênh lệch về sức mạnh khó có thể đo lường, vội nói: "Võ tiên nhân, vị này là đế tâm." Võ tiên nhân nghe vậy, vội vàng thu kiếm. Thanh tiên kiếm kia lao đến trước mi tâm Tô Vân, nhưng thần kiếm đã bị đế tâm dùng hai ngón tay kẹp lại. "Đế tâm." Võ tiên nhân mở miệng, còn định giữ lại chút thể diện, thế nhưng giọng nói vừa cất lên đã bất giác run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi y đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, ngay cả ảo giác hồi quan phản chiếu cả đời trước lúc lâm chung cũng đã xuất hiện. Có thể tưởng tượng được đế tâm mang gương mặt tà đế có sức uy hiếp lớn đến mức nào. Trán Tô Vân cũng lấm tấm mồ hôi hột. Ngón tay đế tâm kẹp lấy tiên kiếm đã bắt đầu rỉ máu. Hiển nhiên một kích này của võ tiên nhân dù không mạnh hơn đế tâm cũng tuyệt đối có thể ngang tài ngang sức. Nếu đế tâm không kẹp được một kiếm này, e rằng Tô Vân cũng đã toi mạng rồi. Thanh tiên kiếm kia khẽ rung lên, như một con trạch trườn ra khỏi kẽ tay đế tâm, bay trở vào vỏ kiếm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, quan sát võ tiên nhân. Chỉ thấy y khoác một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, cả người được bao bọc trong lớp áo dày, ngay cả tay cũng đeo găng, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất. Dưới ánh sáng, khuôn mặt y có vẻ hơi tái nhợt. Đế tâm buông tay xuống, ánh mắt kỳ lạ nhìn võ tiên nhân, nói: "Kiếm của ngươi rất mạnh." Võ tiên nhân mỉm cười, cố gắng ổn định tâm thần. "Ta dùng một kiếm chống đỡ trường thành của tiên đình, 100 vạn năm không đổ, tự nhiên là mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh." Đế tâm tiếp tục nói. Sắc mặt võ tiên nhân khẽ biến, nhớ lại cảnh tượng Tô Vân vừa phá vỡ kiếm đạo thần thông của mình. Một kiếm kia của Tô Vân xuất hiện đột ngột, không chỉ phá vỡ kiếm đạo của y, mà thậm chí còn có xu hướng xâm nhập vào đạo tâm của y. Đế tâm bình luận xong, không nói thêm lời nào. Sắc mặt võ tiên nhân âm tình bất định, thầm nghĩ: "Ở tiên giới, người có tu vi kiếm đạo trên ta quả thực có 1-2 người. Một kiếm vừa rồi của tên Tô Vân này chính là học được từ một trong số đó. Chỉ là, làm sao hắn có được kiếm đạo của người nọ?" Người mà y nói đến chính là đương kim tiên đế. Đương kim tiên đế sao có thể truyền thụ kiếm đạo của mình cho một tên thổ dân thiên thị viên như Tô Vân? Y nghĩ mãi không ra. Tô Vân không vui, nói: "Vừa gặp mặt đã muốn giết ta? Võ tiên nhân báo đáp ân cứu mạng của ta như vậy sao?" Võ tiên nhân ổn định tâm thần. Dù vẫn rất kiêng kỵ đế tâm, nhưng đã không còn nỗi sợ hãi chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Có thể nói chuyện đàng hoàng, đáp: "Mấy năm không gặp, Tô Tiểu Hữu đã trở thành thiên phủ thánh hoàng. Ta nghe được tin này, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tốc độ tiến cảnh của ngươi là nhanh nhất ta từng thấy. Chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, vừa dọa đến ta, cũng dọa đến Tiểu Hữu ngươi. Nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều vui vẻ." Tô Vân thấy y đã hiểu mục đích mình mang đế tâm đến, liền không truy cứu nữa, cười nói: "Tu vi của võ tiên tiền bối đã khôi phục rồi sao?" "Ta đến đây chính là vì chuyện này." Võ tiên nhân liếc nhìn đế tâm, thấy người này đứng đó như tượng gỗ, không động, không nói, thậm chí tròng mắt cũng lười đảo, mí mắt cũng lười chớp, liền yên tâm hơn, nói: "Ta định mượn thánh hoàng một chút tiên khí." Tô Vân cười ha hả, nói với đế tâm: "Đường đường võ tiên, lại đi mượn tiên khí của ta. Đế tâm, ngươi nghe thấy không?" Mí mắt đế tâm giật giật. Tô Vân cảm thấy hơi vô vị. Đế tâm quá cứng nhắc, không linh động như Oanh Oánh. Nếu Oanh Oánh ở đây, nhất định sẽ cùng hắn tung hứng, làm cho võ tiên nhân xấu hổ đến mức không có chỗ chui. Đáng tiếc, hôm nay là ngày đại khảo của Tam Thánh Học Cung. Oanh Oánh đang làm giám khảo. Nàng đối với việc hành hạ các thí sinh rõ ràng có hứng thú hơn nhiều so với việc ở bên Tô Vân. "Thánh Hoàng ta đây không có thực quyền." Tô Vân thở dài, buồn bã nói: "Ta tuy trưởng quản thiên phủ được xưng là giàu có nhất, nhưng thực tế lại bị các thế phiệt trói buộc. Trong tay ta không có nửa điểm tiên khí." Đế tâm khó hiểu nói: ta thấy ngươi dùng tiên khí tu luyện. Tô Vân bị hắn ta vạch trần tại chỗ, không khỏi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đế Tâm càng thêm khó hiểu, nói: Bảo địa của Thiên Thuyền Động Thiên đều bị ngươi chiếm hết, các thế phiệt kia sợ ngươi, nào dám nhúng tay vào Thiên Thuyền. Ngươi còn có vài thuộc hạ như Ứng Long, Bạch Trạch, mượn danh hiệu của ta đi lừa bịp khắp nơi, lừa được không ít bảo bối, trong đó có cả tiên khí. Tiên khí của ngươi không cần phải cống nạp cho tiên đình, ngươi còn giàu có hơn bất kỳ thế gia nào ở Thiên Phủ. Tô Vân cười ha hả, che giấu sự ngượng ngùng. Võ Tiên Nhân nhìn hắn, đợi hắn cười xong mới nói: Thiên Thị Viên Đại Đế nằm giữ Đế Đình Bảo Địa, nơi đó chất lượng tiên khí cao nhất, sao có thể không có tiên khí? Tô Vân nhìn y thật sâu, nghiêm mặt nói: Võ Tiên, Đế Đình là của ta, ngươi không thể cướp đoạt. Chuyện ngươi làm lần trước, ta không so đo với ngươi, đã xem như rất nể mặt các hạ rồi. Võ Tiên Nhân nhướng mày, Tô Vân vẫn mỉm cười, không chút nhượng bộ. Võ Tiên Nhân giãn nét mặt, cười nói: Ta tự nhiên sẽ không cướp đoạt. Tô Thánh Hoàng yên tâm, ta có vật để trao đổi. Gần đây ta đã giết không ít tay sai của tiên đình, đoạt được một vài bảo vật tiên gia. Y từ trong linh giới lấy ra từng món tiên binh, đặt trước mặt Tô Vân, nói: Mỗi một món bảo vật tiên gia này đều vượt xa trấn tộc chi bảo của các thế gia thiên phủ, là bảo vật mà các tiên nhân, kim tiên của tiên giới tùy thân mang theo. Tô Vân thản nhiên nói: Trong đế đỉnh của ta, bảo vật tương tự nhiều không đếm xuể. Những thứ còn sót lại sau khi võ tiên luyện kiếm không lọt được vào mắt ta. Võ Tiên Nhân nhướng mày, nói: Bảo vật trong đế đỉnh tuy nhiều, nhưng các hạ có thể lấy được mấy món, mà bảo vật ở chỗ ta, đối với ngươi lại dễ như trở bàn tay. Tô Vân nở nụ cười đầy ẩn ý, nghịch ngợm mấy món tiên binh, nói: Tiên khí trong tiên đình đã không ngừng hóa thành kiếp hôi. Võ Tiên Nhân chỉ sợ nhục thân cũng đang chuyển biến theo hướng của kiếp hôi quái, đúng không? Tiên binh đối với ta không phải là thứ bắt buộc, nhưng tiên khí đối với võ tiên lại vô cùng quan trọng. Hắn nói đến đây thì dừng lại, nhưng Võ Tiên Nhân đã nghe lời đoán ý, nói: Tô Thánh Hoàng muốn võ mỗ làm gì? Tô Vân cười nói: Chuyện ta muốn Võ Tiên Nhân làm rất đơn giản. Ta có một người bạn bị kiếm thương, thương thế rất nặng. Ta còn có một người bạn y sư có thể giúp hắn chữa thương, nhưng không thể đối mặt với thần thông ẩn chứa trong vết thương đó. Vì vậy, ta muốn mời Võ Tiên Nhân giúp đỡ. Khi người bạn y sư của ta chữa trị cho người bạn này, hãy ngăn chặn thần thông còn sót lại trong vết thương. Ánh mắt Võ Tiên Nhân lóe lên. Người bạn y sư của ngươi chính là người lần trước đã chữa thương cho ta. Tô Vân gật đầu. Võ Tiên Nhân nói: Y thuật của người này quả thực cao minh, việc này ta có thể giúp. Tô Vân nói: Còn có việc thứ hai. Võ Tiên Nhân nói: Mời nói. Tô Vân nói: Thiên Thị Viên và Thiên Phủ Động Thiên sắp hợp nhất, giúp ta bảo vệ Thiên Thị Viên. Sắc mặt Võ Tiên Nhân khẽ biến, chắp tay nói: Võ mỗ đến nhầm chỗ rồi, cáo từ. Dứt lời, y liền đi ra ngoài. Tô Vân nghiêng đầu nói: Võ Tiên Nhân sợ rồi sao? Võ Tiên Nhân dừng bước sau lưng hắn, nghiêng đầu nói: Không sai, võ mỗ sợ rồi. Ta đến đây để mượn người tiên khí, giúp tu vi thực lực của ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chứ không phải là bán mạng cho ngươi. Đế đình kia là nơi nào? Giọng y đầy tức giận nói: Đừng nói là ta. Năm đó, ngay cả đường đường tiên đế cùng 3.000 kim tiên, cùng với đế hậu và hậu cung cũng không thể giữ được, đều phải chôn thân trong đế đình. Tô Thánh Hoàng, ngay cả ta cũng không dám đặt chân vào đế đình. Nếu ngươi thật sự muốn sống, hãy nghe ta một câu, từ bỏ nơi đó đi. Nơi đó là điểm gở. Tô Vân im lặng một lát, nói: Đồng y sư đang nghiên cứu nguồn gốc của kiếp hôi quái, nghiên cứu cách chữa trị bệnh kiếp hôi. Nếu Võ Tiên Nhân có thể giúp ta việc nhỏ này, tương lai đồng y sư nghiên cứu thành công có thể chữa trị cho Võ Tiên Nhân. Thân thể Võ Tiên Nhân cứng đờ, giọng nói khàn khàn: Người đã nhận ra. Tô Vân đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý không gì sánh bằng. Đó là sát ý đáng sợ truyền ra từ trong cơ thể Võ Tiên Nhân, khiến hắn như rơi vào trong biển máu mênh mông. Đế Tâm cũng cảm nhận được luồng sát ý này của võ tiên nhân, liền chắn ngang trước mặt Tô Vân, nói: "Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi." Võ tiên nhân lạnh lùng nói: "Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Tô Thánh Hoàng làm sao nhận ra ta đã nhiễm bệnh kiếp hồi?" Tô Vân dường như không cảm nhận được sát ý của y, mỉm cười nói: "Ngươi đã bắt đầu chuyển biến thành kiếp hôi quái rồi, đúng không? Khoảng thời gian này ngươi bị người truy sát, chật vật không chịu nổi. Tu vi thực lực của ngươi vẫn chưa thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nguyên nhân tu vi thực lực của ngươi không thể khôi phục là vì tiên nguyên của ngươi đang không ngừng tự mục sữa, hóa thành kiếp hôi. Ngươi mặc giày như vậy là để che giấu sự thay đổi trên người. Ta đoán không sai chứ, võ tiên nhân?" Võ tiên nhân im lặng, rồi đột nhiên giật mạnh áo choàng, đẩy mũ trùm ra. Trên người y, khắp nơi đều là xương cốt lộ ra ngoài, thậm chí có những chỗ xương cốt chưa đâm thủng ra, chỉ làm da gồ lên. Có những chỗ đã rách ra, lộ ra ngoài, máu thịt mục nát của tiên nhân, xương cốt lòi ra, và lớp da thối giữa trông vô cùng kinh hãi. Và những nơi tổn hại đó có những hạt kiếp hôi nhỏ li ti bay lượn. Cơ thể của y quả thực đang chuyển biến thành kiếp hôi. Đáng sợ hơn nữa là linh giới của y. Nơi đó tốc độ mục rữa của tiên nguyên còn nhanh hơn. Kiếp hồi bay lả tả như một trận tuyết u ám. Võ tiên nhân giọng khàn khàn, nói: "Ngươi đoán không sai. Ngươi có thể cứu ta." Tô Vân nói: "Ta và đồng y sư từng chữa khỏi cho một số phàm nhân và linh sĩ mắc bệnh kiếp hồi. Nhưng tiên nhân thì chưa từng chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu có thể chữa khỏi cho phàm nhân, chắc cũng có thể chữa khỏi cho tiên nhân chứ?" Võ tiên nhân lại đội mũ trùm lên, thấp giọng nói: "Ta đồng ý, nhưng ta chỉ giúp ngươi nửa năm." Tô Vân cảm nhận được sát ý trên người y đã tan đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bị sát ý của một tiên quân khóa chặt, nói không có cảm giác gì tuyệt đối là nói dối. Cảm giác áp bức mà võ tiên nhân mang lại tựa như một tòa lôi trì đè trên đỉnh đầu, một dãy bắc miện trường thành đè nặng trên người. Thỏa thuận xong với võ tiên nhân, Tô Vân cũng yên lòng. Hắn biết, hợp tác với võ tiên nhân chỉ là uống rượu độc giải khát. Võ tiên nhân không đáng tin cậy, nhưng hiện tại, việc hợp nhất thiên thị viên và thiên phủ động thiên sắp diễn ra, hắn bắt buộc phải có đủ lực lượng để bảo vệ thiên thị viên. "Võ tiên, lúc trước, người đã mang nhân ma bồng hao đi, bây giờ bồng hao thế nào?" Chuyện chính đã bàn xong, Tô Vân hỏi thăm cố nhân. "Bồng hao, hắn bị thê tử của ngươi mang đi rồi." Võ tiên nhân thờ ơ nói: "Ta cần phải tránh né sự truy sát của viên tiên quân và 28 kim tiên. Tự lo thân mình còn chưa xong, không thể mang theo hắn chạy trốn. Sau đó ở giao quang động thiên gặp được thê tử của ngươi, liền giao bồng hao cho nàng." "Sơ hy, nàng mang bồng hao đi rồi?" Tô Vân ngẩn ra. "Nàng nói nàng đã không còn là các chủ phu nhân. Ta thấy nàng mang theo một đứa bé. Đứa bé đó trông rất giống người." Một lát sau, Tô Vân thoát khỏi muộn phiền, trong lòng bước ra khỏi chính điện, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có một vực sâu tăm tối đang tiến về phía thiên phủ. Không ít thần ma của thiên phủ cũng đang ngẩng đầu quan sát cảnh tượng này. Mà ở phía sau vực sâu đã có thể lờ mờ nhìn thấy Trung Sơn và Trúc Long, tráng lệ, nguy nga. Bởi vì thiên thị viên và thiên phủ động thiên bay song song về phía đệ thất linh giới, nên sự tiếp cận của hai động thiên không nhanh như hai lần hợp nhất trước. Chính vì vậy, đứng ở thiên phủ ngược lại có thể quan sát quá trình thiên phủ rơi vào cửu uyên một cách chi tiết hơn. Lúc này, thiên phủ đang rơi vào tầng thiên uyên thứ nhất. Thời không bên trong thiên uyên bị vặn xoắn thành những vòng tròn. Trong lúc thiên phủ rơi xuống, thời không bên ngoài thiên uyên cũng xảy ra những biến hóa kỳ dị. Các vì sao trên trời bị kéo thành từng vòng, giống như những con rắn lớn ngậm đuôi nhau. Bên ngoài thiên uyên, đâu đâu cũng là những tinh tượng kỳ dị như vậy. Thiên phủ rơi vào thiên uyên, vậy thì hai giới hợp nhất hẳn chỉ là trong mấy ngày tới. Tô Vân hoàn hồn vỗ tay nói: "Tỳ hưu Nguyên lão ở đâu?" Phía sau hắn, một quang môn xuất hiện. Tỳ hưu ma thần cúi người trong cửa. "Tỳ hưu ở đây." Tô Vân nói. "Võ tiên nhân, Tỳ hưu Nguyên lão thu thập tài phú của ta. ngươi có thể tiến vào tỳ hưu tảng bảo giới của hắn để hấp thu tiên khí. Ngươi tốt nhất hãy mau chóng khôi phục thực lực. Võ tiên nhân bước vào tỳ hưu chi môn. Chỉ thấy trong bảo tàng giới này tiên khí mờ mịt, tựa như một biển mây, trong lòng không khỏi khẽ chấn động. Mới không gặp trong thời gian ngắn, tiểu tử này đã giàu có đến thế. Trong biển mây còn có vô số bảo vật chất chồng như núi, còn có một rừng trúc tím phản chiếu tiên quang bảo khí. Trúc tím đó là cỏ cây của tiên giới, thuộc về tiên chân. Con tỳ hưu này ăn còn ngon hơn cả tiên nhân. Võ tiên nhân lắc đầu. Tô Vân nhìn về phía thiên uyên ngoài trời, thầm nghĩ. Khoảng thời gian gần đây e rằng cực kỳ hung hiểm. Chẳng biết tại sao, dù có võ tiên nhân và đế tâm bảo vệ, ta vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Đế tâm ở sau lưng hắn nói. Tên võ tiên nhân này có một loại khí tức mộc sữa. Các tiên nhân khác cũng có khí tức tương tự. Tô Vân ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn. Các tiên nhân khác cũng có. Những tiên nhân đầu quân cho ta cũng có. Đế tâm gật đầu. Ngoài mấy vị tiên nhân này, ta còn cảm nhận được những người khác có khí tức tương tự. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện thêm 20 đồ án tiên lục. Ý của ngươi là, có tiên nhân đã mang theo khí tức kiếp hôi, đã giáng lâm. Tô Vân từ từ thở ra một hơi chọc khí, nói. Đại đạo của những tiên nhân này đang suy tàn. Đạo hạnh đang tàn rã sao? Vậy tại sao ngươi lại không có khí tức kiếp hôi? Đế Tâm lắc đầu nói. Ta không biết. Tô Vân nhíu mày, lẩm bẩm. Năm đó ta rời khỏi thiên thị viên, vụ án đầu tiên gặp phải chính là vụ án kiếp hôi, bây giờ lại là kiếp hôi. Bên kia, viên tiên quân lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được 27 kim tiên dưới trướng. Dưới trướng của gã vốn có 28 kim tiên, kết quả bị võ tiên nhân giết mất một người, chỉ còn lại 27. Nhưng dù vậy, đây cũng là một lực lượng đủ để càn quét mọi thế lực ở phàm gian. Thu Vân Khởi cúi người, nói. Tiên quân, chúng ta phụng mệnh bệ hạ đến đây làm việc, kính xin tiên quân tương trợ. Viên tiên quân tuy tu vi và địa vị cao hơn họ rất nhiều, nhưng không dám có chút chậm trễ, cúi người nói. Không dám nhận, mấy vị hiền đệ hiền muội cứ việc phân phó là được. Lúc này, Thủy Oánh Hồi kinh ngạc nói. Liên lạc được với Ngục tiên quân rồi. Trong tay nàng nâng một tế đàn nhỏ. Trong tế đàn hiện lên hình ảnh của Ngục Thiên Quân. Viên Tiên Quân tiến lên, hành lễ với Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân đáp lễ, nói. Ta đang truy kích một cỗ quan tài. Cỗ quan tài đó và một đám loạn đảng đã hợp làm một. Bọn chúng sở hữu một con mắt quái dị, dùng nó để xuyên qua tinh không, nhiều lần tránh được sự truy sát của ta. Viên Tiên Quân nói. Chuyện của đế sứ không lớn, chỉ là một vài loạn đảng tu vi thấp kém. Ta có thể làm thay. Không cần làm phiền đạo huynh. Ngục Thiên Quân nói. Làm phiền. Dứt lời liền biến mất. Thủy Oánh Hồi thu lại tế đàn nhỏ. Viên Tiên Quân nói. Mấy vị đế sứ có điều không biết. Tên võ tiên nhân này chính là tiên quân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành năm đó. Kẻ này hai mặt lật lọng, tu vi thực lực lại cực cao. Năm đó y đầu quân cho bệ hạ. Bệ hạ cũng biết kẻ này không đáng tin, nên đã trấn áp y. Không ngờ lần này lại để y trốn thoát. May mà thân thể y đã kiếp hồi hóa, tu vi không thể khôi phục, luôn ở trong trạng thái suy yếu. Lần này y đến thiên phủ là vì tiên khí. Các phúc địa hãy lập tức thu hồi tiên khí. Như vậy có thể khiến tên này luôn suy yếu. Bắt y sẽ dễ như trở bàn tay. Thu Vân Khởi nhìn về phía Lang Ngọc Lan. Lang Ngọc Lan chần chừ nói. Các phúc địa do các thế gia kiểm soát thì dễ nói, có thể lập tức thu hồi tiên khí. Nhưng hiện nay thiên phủ và thiên thuyền hai đại động thiên hợp nhất lại sinh ra không ít phúc địa mới. Những phúc địa này lại không nắm trong tay các thế Việt chúng ta. Viên Tiên Quân không vui, nói. Không ở trong tay các thế Việt các người thì còn có thể ở trong tay ai? Lăng Ngọc Lan nói. Những phúc địa này rơi vào tay Tô Thánh Hoàng vừa mới nhậm chức. Viên Tiên Quân cười nói. Thì ra là thế. Bảo tên Tô Thánh Hoàng đó thu hồi tiên khí, giao ra là được. Lăng Ngọc Lan chần chừ nói. Vị thánh hoàng này không cùng một phe với chúng ta. Hắn có phù tiết của tiên đế tiền triều trong tay, là dư nghiệt của tiền triều. Viên tiên quân vừa kinh ngạc vừa tức giận, giận quá hóa cười. Nói cách khác, các người để một tên dư nghiệt tiền triều làm thánh hoàng. Các thế Việt thiên phủ các người, các thần quân thiên phủ các người đều làm cái gì ăn vậy? Lăng Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch vô cùng xấu hổ. Thu Vân Khởi cười nói. Nếu viên tiên quân đã đến, vậy thì tiện thể giải quyết luôn vị dư nghiệt tiền triều này. Dạ sư đệ, ngươi đi chém đầu tên Tô Thánh Hoàng kia mang về đây. Viên tiên quân nói. Ta sẽ mang cho hai vị kim tiên đi cùng. Thu Vân Khởi vội vàng nói. Tiên quân, việc này là bổn phận của sư huynh đệ chúng ta, không dám làm phiền tiên quân. Viên tiên quân nói. Có chuẩn bị thì không lo. Thu Vân Khởi đành phải để y làm theo ý mình, gọi Dạ Hàn Sinh đến, thấp giọng dặn dò. Sư đệ, chém giết Tà Đế Sứ là công lao bệ hạ ban cho chúng ta, ngươi phải cẩn thận. Đừng để kim tiên dưới trướng viên tiên quân cướp mất công lao. Viên tiên quân truy sát võ tiên nhân mấy năm không có kết quả, lo lắng bị phạt, chắc chắn đang thèm muốn công lao của chúng ta. Dạ Hàn Sinh nghiêm nghị, thấp giọng vâng lời. Hắn đi về phía Mặc Hành Thành. Hai vị kim tiên trong số 27 kim tiên của Bắc Miện Trường Thành bước ra khỏi hàng, đi theo sau Dạ Hàn Sinh. Tô Vân lại trở về Tam Thánh Học Cung, tiếp tục xem kỳ đại khảo lần này. Oanh Oánh, Bạch Trạch và những người khác đã thiết kế rất nhiều hạng mục khảo hạch, đều là để kiểm tra tư chất, ngộ tính, khả năng học tập và ứng biến. Dù người được khảo hạch là đại cao thủ cảnh giới thiên tượng, trình thánh, tu luyện tiền pháp cũng chưa chắc có thể thông qua. Không ít đệ tử thế phiệt xuất thân từ danh môn vọng tộc cứ thế bị loại. Ngược lại một số sĩ tử nhà nghèo, tu vi thực lực không cao, nhưng vì biểu hiện xuất sắc mà được giữ lại. Lần khảo hạch này không thiên vị, không vì sĩ tử xuất thân nghèo khó mà chiếu cố thêm, cũng không vì xuất thân danh môn mà cố ý chèn ép, tất cả đều tuân theo quy củ. Lần khảo hạch này có không ít thủ lĩnh và lãnh đạo của các thế gia đến quan sát, cũng không tìm ra được nửa điểm sai sót, không có gì để nói. Chỉ là trong số những người thông qua khảo hạch, đệ tử thế phiệt chỉ chiếm 3 thành. 7 thành sĩ tử đều đến từ gia đình nghèo khó, khiến các thủ lĩnh thế phiệt này nhíu mày. Tô Thánh Hoàng dùng dương mưu, biến gia học thành quan học. Nếu quan học được phổ biến, không cần đến vài năm, rất nhiều cường giả sẽ xuất thân từ quan học, vô hình chung làm suy yếu lực lượng của các thế phiệt chúng ta, đồng thời làm lớn mạnh thế lực của Tô Thánh Hoàng hắn. Một vị thế phiệt chi chủ thấp giọng nói với người bạn bên cạnh. Lâu dần, hắn có thể ngang hàng với chúng ta. Loại dương mưu này đường đường chính chính, khiến người ta khó lòng phòng bị. Các chủ tể thế phiệt khác đều gật đầu, thở dài. Đáng tiếc, không biết mấy vị đế sứ kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao vẫn còn chưa động đến Tô Thánh Hoàng? Tô Vân trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng lại rất lão luyện. Chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nổi, một đòn phá tan ưu thế mấy ngàn năm qua của các thế phiệt bọn họ. Thế nhưng, bọn họ lại không thể làm gì được. Lúc này, Dạ Hàn Sinh dẫn theo hai vị kim tiên bước vào trường thi. Các thủ lĩnh và lãnh đạo của các thế phiệt nhận ra Dạ Hàn Sinh. Vừa rồi còn đang bàn tán sôi nổi, lúc này đều im bặt, ánh mắt dõi theo bóng dáng Dạ Hàn Sinh. Dạ Hàn Sinh dẫn theo hai vị kim tiên xuyên qua đám người dự thi, đi thẳng về phía Tô Vân. Mà Tô Vân lúc này đang cùng Oánh Oánh, Tống Mạnh và Lang Vân nói cười vui vẻ, bình luận về các sĩ tử, không hề chú ý đến hắn. Các chủ tể của các thế gia không khỏi kích động. Cảnh tượng trước mắt này sao mà giống với ngày đó Tô Vân vượt qua đám người, chém giết đế sứ Tiêu Tử đâu đến thế. Gậy ông đập lưng ông, báo ứng nhãn tiền. Đế sứ Dạ Hàn Sinh định dùng thủ đoạn mà Tô Thánh Hoàng đã giết Tiêu Tử Đô để giết ngược lại hắn, thật là trời có mắt. Mắt thấy Dạ Hàn Sinh đã đi vào khoảng cách tấn công. Đột nhiên, Tô Vân như có cảm giác, ngẩng đầu lên, từ trong vạn người khóa chặt chính xác Dạ Hàn Sinh đang đi tới. Các chủ tể thế phiệt không khỏi thót tim. Tên nhóc Tô Thánh Hoàng này thật lanh lợi, tên nhóc này thật sự chỉ mới 19 tuổi sao? Tô Vân đứng dậy, giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía Dạ Hàn Sinh, thở ra, nói. Ngươi! Nơi ngón tay hắn chỉ đến, đám đông bất giác tách ra. Như thể không gian giữa người với người đang bị chia cắt, khoảng cách giữa họ không ngừng bị kéo giãn. Dạ Hàn Sinh vốn đang đi trong đám đông, giờ đây lại như đang đi trên một cánh đồng hoang. Chỉ có hai vị kim tiên kia vẫn như hình với bóng, thấy vậy không khỏi cười lạnh. Các chủ tể thế phiệt của Thiên Phủ Động Thiên thấy cảnh này, tim suýt nữa co giật. Tên tà đế sứ này thật lợi hại. Dạ đế sứ không thể tái hiện cảnh tượng ngày đó tà đế sứ chém giết Tiêu Tử Đô được rồi. Trong ngoài trường thi, một âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, như âm thanh nguyên thủy phát ra từ hỗn độn cổ xưa trước khi vũ trụ khai mở, như lời thì thầm của một vị thần cổ xưa đang trú ngụ trong hỗn độn. Xung quanh ngón tay Tô Vân, từng phù văn hỗn độn hiện ra, xoay tròn quanh đầu ngón tay hắn. Dạ Hàn Sinh vừa đi vừa tế kiếm. Ngay khi kiếm quang của hắn bùng nổ, hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân cũng đã bùng phát. Dạ Hàn Sinh dốc sức tế kiếm, khởi động tiên đế kiếm đạo. Trong phút chốc, khắp mặc hành thành, bảo kiếm, kiếm hạp, kiếm nang của tất cả kiếm tu linh sĩ đều ong ong rung động, từng thanh phi kiếm bay ra. Ngay cả cao thủ của tiên kiếm thế gia như Lang Vân, lúc này tiên kiếm cũng vang lên, chấn động không ngừng. Ầm. Tiên đế kiếm đạo va chạm với hỗn độn chu tiên chỉ, Dạ Hàn Sinh bay ngược ra sau, miệng hộc máu. Tiên kiếm trong tay nổ tung. Tô Vân vẫn giơ tay phải, vẫn là những phù văn hỗn độn bay lượn, vẫn là lời thì thầm của cổ thần hỗn độn. Uy lực của ngón thứ hai bùng nổ. Dạ Hàn Sinh dốc hết sức lực chống cự, toàn thân máu thịt nổ tung, máu tươi đầm đìa. Không tệ. Tô Vân mỉm cười, ngón thứ ba bùng nổ, vẫn là hỗn độn chu tiên chỉ. Những ngày này hắn chăm chỉ khổ luyện, tham ngộ tiên thuật thần thông của tiên nhân, đã có bước tiến dài ở trinh thánh cảnh giới. Ngay cả thần thông tiêu hao pháp lực như hỗn độn chu tiên chỉ, hắn cũng có thể thi triển ba chiêu. Chiêu hỗn độn chu tiên chỉ thứ ba của hắn chính là muốn Dạ Hàn Sinh phải chết tại đây. Ngay lúc này, hai vị kim tiên kia thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Tô Vân. Một người trong đó thản nhiên nói: "Ngươi chính là tà đế sứ giả Tô Vân." Tô Vân làm như không nghe thấy, ngón thứ ba đã đánh ra. Hai vị kim tiên nhướng mày. Lúc này, một bóng đen sau lưng họ ngày càng lớn, bao trùm lấy thân hình họ. Khóe mắt hai người giật giật, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Đế Tâm. Tà đế... Không, không đúng. Tà đế thi yêu hiện đang ở tiên đình, không thể nào xuất hiện ở đây. Hai vị kim tiên kia quyết định ngay lập tức, một trái một phải, một người ra tay hạ sát Tô Vân, một người tấn công Đế Tâm. Cái gọi là kim tiên, chỉ những tiên nhân đã hoàn toàn chuyển hóa pháp lực từ chân nguyên thành tiên nguyên, chuyển hóa đạo pháp thần thông của mình thành đại đạo và có đạo pháp cuốn quanh thân. Tính linh, nhục thân và đạo pháp của họ đều đã đạt đến trạng thái tiên hoàn mỹ. Sự tồn tại như vậy ở mọi phương diện đều đã đạt đến cực hạn. Những người tu luyện cổ xưa của nguyên sắc, cảnh giới nguyên đạo mà họ nói đến chính là chỉ trạng thái của kim tiên. Đến bây giờ, định nghĩa của nguyên đạo đã khác với thời đại của đệ nhất thánh hoàng, trở thành sự lĩnh ngộ và diễn giải về đạo. Tuy nhiên, phương pháp tu luyện của nguyên sắc có thiếu sót, không chỉ thiếu một số cảnh giới như Quảng Hàn, Trường Viên, Lôi Trì, mà còn không có pháp môn tu luyện nhục thân, chỉ tu luyện tính linh. Điều này dẫn đến các linh sĩ của nguyên sắc có tính linh đặc biệt mạnh mẽ, sinh ra nhiều thánh linh có thể vượt qua tinh không. Nếu những thánh linh này đạt đến hình thái hoàng mỹ, bao gồm các cảnh giới như Quảng Hàn, Trường Viên, tu vi của họ sẽ gần bằng tính linh của kim tiên. Đương nhiên, các thánh linh như Lâu Ban và Sầm Phu Tử vì thiếu những cảnh giới này nên tu vi thực lực không theo kịp. Nhưng Thánh Hoàng Vũ tuy cũng ở trạng thái tính linh, nhưng nhờ vào tức nhưỡng và sự tế tự tưởng nhớ của chúng sinh mà sinh ra dị chủng kim thân, bù đắp được những cảnh giới này đạt đến tu vi tính linh của kim tiên. Thánh Hoàng Vũ với tu vi cảnh giới như vậy đã chiến đấu với rất nhiều chủ tể thế phiệt tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh, thậm chí làm trọng thương hơn 10 người, từ đó cũng có thể thấy được chiến lược đỉnh phong của kim tiên. Mà hai vị kim tiên này chính là sự tồn tại đỉnh phong trong số các kim tiên. Khoảnh khắc pháp lực của hai vị tiên nhân bùng nổ, tiên uy cuồn cuộn trấn áp tất cả nhân vật trong phạm vi trăm dặm. Lấy hai người họ làm trung tâm, trong vòng 10 trượng là những cường giả như Tống Mệnh, Lang Vân, Oánh Oánh. Ngay khi bị Tiên Uy trấn áp, thiên tượng tính linh của họ bùng nổ, dùng đạo trường gia trì cho bản thân. Trong vòng 20 trượng là các lão sư của Tam Thánh Học Cung như Bạch Trạch, Ứng Long và Phạm Bất Hối. Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác hiện ra chân thân thần ma. Còn Phạm Bất Hối, Miêu Thù Minh và những người khác thì trực tiếp tỏa ra tiên uy, chống lại sự trấn áp. Tầng ngoài cùng là các chủ tể của các đại thế Việt. Phần lớn cũng là những tồn tại ở nguyên đạo cực cảnh đều thi triển tu vi pháp lực. Khi đến chỗ các thí sinh của kỳ đại khảo, tiên uy đã bị suy yếu không biết bao nhiêu. Nhưng số sĩ tử có thể chống lại tiên uy vẫn không nhiều. Có người cố gắng kiên trì, có người thì trực tiếp quỳ rạp xuống. Mắt Oanh Oanh sáng lên, vội vàng ghi lại những linh sĩ kiên trì không quỳ, thầm nghĩ. Nội dung khảo hạch của chúng ta có nên thêm vào mục khảo hạch cốt khí không? Tiên uy này đến nhanh, bùng nổ còn nhanh hơn. Tốc độ tiêu tan cũng khiến người ta trở tay không kịp. Mọi người vừa mới thi triển tu vi để chống lại tiên uy, thì ngay sau đó, Đế Tâm đã phớt lờ đòn tấn công của Kim Tiên nhắm vào mình. Bàn tay trực tiếp xuyên thủng đầu của vị Kim Tiên đang tấn công Tô Vân. Năm ngón tay của hắn trong đầu vị Kim Tiên kia đột nhiên hóa thành vô số huyết nhục, nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt đã biến toàn bộ đại não của vị Kim Tiên kia thành huyết nhục, xâm nhập vào linh giới và tính linh của y. Vị Kim Tiên kia gầm lên một tiếng, y phục nổ tung, xương cốt điên cuồng mọc ra, đâm thủng da thịt, hiện ra hình dáng một con quái vật nửa kiếp hôi quái, nửa tiên nhân. Y vừa bị biến thành hình dạng này, thực lực nhục thân tăng vọt. Nhưng ngay sau đó, đầu đã bị huyết nhục của Đế Tâm lấp đầy, nhục thân lập tức mất đi khống chế. Trong linh giới của y, tính linh lập tức bay ra, phá vỡ linh giới, né tránh đòn tấn công của Đế Tâm. Mà đòn tấn công của vị Kim Tiên còn lại lúc này, đúng lúc rơi xuống người Đế Tâm. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí huyết vô cùng khủng bố bùng phát từ vị trí hắn tiếp xúc. Đó là một luồng khí huyết vô cùng khủng bố, bùng nổ trong khoảnh khắc, giống như năng lượng của hàng trăm mặt trời bùng nổ trong chớp mắt. Đùng! Cánh tay phải của vị Kim Tiên kia gãy lìa, xương gãy từ xương bả vai đâm ra. Toàn bộ xương cánh tay phải xuyên qua xương bả vai bay về phía sau. Đó là trái tim của Tiên Đế. Dù là trái tim của Tiên Đế Tiền Triều, uy năng phát ra từ nó cũng vượt xa những gì Kim Tiên có thể so sánh. Tiếng tim đập khủng bố này bùng nổ, tính linh Kim Tiên vừa mới trốn thoát đúng lúc phá vỡ linh giới bỏ chạy, bị tiếng tim đập xung kích. Tính linh nhanh chóng phình to lên. Trong khoảnh khắc, tiên linh của y đã phải chịu gần một nửa sức mạnh từ một nhịp tim của Tà Đế. Tính linh Kim Tiên kia trong thời gian ngắn, thể phách đã tăng vọt hàng tỷ lần, còn lớn hơn Mặc Hành Thành rất nhiều lần. Đột nhiên bùng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số linh quang rơi lả tả khắp trời. Một vị Kim Tiên khác thấy vậy, không còn tâm trí giết Tô Vân hay Đế Tầm nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Hắn ta bay lên, trên không trung hóa thành một dải cầu vồng vàng, tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay khi dải cầu vồng vàng vừa bay đi, một vệt máu đã đuổi theo, bám sát dải cầu vồng vàng cùng bay đi. Dải cầu vồng vàng kia phá không, rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Viên Tiên Quân dẫn 25 Kim Tiên còn lại đến phủ đệ của Lang Ngọc Lan ngồi xuống nghỉ ngơi. Lang Ngọc Lan ân cần chiêu đãi, cười làm lành, nói: "Thằng con nghiệt chủng của ta vốn là một đứa chuyên đi nhận cha khắp nơi. Năm đó ta có nhiều con, nó là đứa nhỏ nhất, bị các anh nó bắt nạt, nó liền gọi người ta là cha. Sau này ta chọn người thừa kế, thằng nhóc Lang Vân đó đã đánh bại hết các con trai của ta. Nó gọi ta là cha, nhưng không lâu trước đây cũng đã đánh ta, cướp đi vị trí thần quân của ta. Bây giờ thằng nhóc này càng ngày càng bất tài, lại đi đầu quân cho Tà Đế Sứ." Thu Vân Khởi hiểu ý của gã, cười nói: "Ngọc Lan thần quân yên tâm, vị trí thần quân này cũng là do Tiên Đình phong. Tiên Đình không phong cho hắn, hắn vẫn là nghiệt chủng của ngươi, không phải là Lang gia thần quân đâu." Lang Ngọc Lan yên lòng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn. Vị Kim Tiên kia bay đến, lảo đảo rơi xuống đất, kêu lên: "Bên cạnh Tà Đế Sứ giả có một người cực kỳ lợi hại, trông giống hệt như Tà Đế." Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên vẻ kinh hoàng trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng, nhìn quanh một vòng, nói: "Các ngươi là ai? Ta tại sao lại ra tay với ta? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rợn tóc gáy. Thu Vân Khởi nghiêm giọng nói, Tà Đế Tâm, ngươi từ trái tim của Tà Đế đã sinh ra thánh linh, hóa thành ma thần. Vị kim tiên kia lạnh lùng nói, là thần hay là ma, ai có thể phân định? Các ngươi đã định ra tay với ta, ra tay với đế sứ, vậy thì ta cũng không dung thứ cho các ngươi. Hắn đột nhiên vùng lên, di chuyển thân hình, lao vào tấn công mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ, sao có thể dung túng cho hắn cản rỡ chứ? Nhưng vị kim tiên kia hùng hãn không sợ chết, điên cuồng tấn công họ. Sau khi làm bị thương hơn 10 người mới bị đánh chết. Đáng sợ hơn là, dù bị đánh thành một đống bùn nhão, máu thịt của vị kim tiên kia vẫn còn ngọ nguậy, vẫn cố gắng tấn công họ. Phủ đệ của Lang Ngọc Lan gần như đâu đâu cũng là máu thịt bị đánh nát. Sinh mệnh lực đáng sợ như vậy. Ngay cả viên tiên quân cũng không khỏi dùng mình, nhíu mày nói. Đây chính là Tà Đế Tâm, lại quỷ dị đến thế, phải đối phó thế nào đây? Các kim tiên khác cũng lo lắng bất an. Vị kim tiên vừa chết là đồng bạn của họ, cùng là 28 kim tiên của Bắc Miện Trường Thành, khiến họ không khỏi có cảm giác môi hở răng lạnh. Hai người này chết quá đơn giản, quá quỷ dị, khiến họ cũng kinh hãi. Nếu là mình, phải đối mặt với đòn tấn công của Tà Đế Tâm như thế nào? Tiên quân yên tâm, Tà Đế Tâm là sư huynh muội của chúng ta. Lâu Châu Thúy cười duyên, nói, Tà Đế Tâm từng đến tiên đình, định hợp nhất với Tà Đế Thị Yêu, nhưng bị kiếm của bệ hạ làm bị thương. Vết kiếm thương đó, Tà Đế Tâm tuyệt đối không thể chữa khỏi. Lần này, bốn sư huynh muội chúng ta được bệ hạ ân chuẩn, có thể triệu hồi thanh kiếm này. Tà Đế Tâm kia gặp phải thanh kiếm này, dù chúng ta không thể phát huy được bao nhiêu uy năng, chỉ cần kiếm quang chiếu một cái cũng có thể khiến vết thương của hắn vỡ ra mà chết. Viên tiên quân thoáng yên tâm. Đột nhiên, sắc mặt của Thu Vân Khởi khẽ biến. Tà Đế Tâm ở bên cạnh Tà Đế Sứ giả, vậy thì Dạ sư đệ chẳng phải cũng nguy hiểm sao? Không ổn, mau đến Tam Thánh Học Cung. Ngay lúc vị kim tiên kia bỏ chạy, đạo hỗn độn chu tiên chỉ thứ ba của Tô Vân đã điểm ra. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.